Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 726, tàn sát. Hắn đến, đang ở Giang Côn Lôn bên cạnh người dẫn theo tinh nhuệ đẫm máu phấn chiến võ giả hiệp hội phó hội. Trưởng Vu Đừng Núi nghe được Giang Côn Lôn tràn ngập ngạc nhiên cuồng hô. Đầu tiên là hơi run run, ngay sau đó tròng mắt mở rộng, nhìn chòng chọc vào năm. 6 cây em ở ngoài, từng đạo khuếch tán mà ra phảng phất bị đạn hạt nhân oanh kích giống như hình thành khí. Áp sóng trùng kích, trong đầu nháy mắt xẹt qua một cái tên. Thanh Khư, Chí Cường Vương giả Thanh Khư, là Thanh Khư Vương giả. Hắn đến, hắn rốt cuộc đã tới. Cứ điểm tư lệnh phó chỉ quân phát sinh như chút được gánh nặng la lên. Mà từng cùng Thanh Khư kề vai chiến đấu qua Ly Long tiểu đội đám người chờ càng là mừng rỡ muốn. Điên, được cứu rồi, vương giả Thanh Khư, hắn đến, chúng ta được cứu rồi. Chấm ngoặc kép, tại mọi người kinh ngạc thốt lên trong đó. Vừa rồi rơi đánh mà xuống Thanh Khư thân hình lại lần nữa một cái bay vọt. Xích Huyên kiếm trên tay hắn lấy cao tần tốc độ chấn động cấp tốc hơi nén. Hình thành một đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí màu trắng. Luồng kiếm khí màu trắng này mang theo đinh tai nhức óc khí bạo cầy địa giống như xé rách mà đi. Miễn cưỡng đem trước người 3-4 cây em khoảng cách thẳng tắp tất cả sinh vật hết thảy chém chết. Thanh không ra một con đường. Bị chém chúng hung thú bất luận là lãnh chúa cấp, đại lãnh chúa cấp, tai nạn cấp, hủy diệt cấp, thậm chí còn làm người tuyệt vọng giống như tận thế cấp. Toàn bộ như bị cao bạo đạn bắn chúng giống như vậy. Nổ thành bọt máu. Hài cốt không còn. Quá chậm. Thanh Khư một kiếm chém ra. Tuy rằng chém giết hơn 100 hung thú. Nhưng đối với loại này chiến tích bản thân hắn nhưng không thế nào thỏa mãn. Ánh mắt quét qua. Hắn lại lần nữa tập trung đến một đống hung trong bầy thú. Sau đó nhún người nhảy một cái. Kéo ra chính mình cùng Ngọc Hải cứ điểm giữa khoảng cách. Ngay sau đó, thế giới tinh thần một vòng liệt nhật, rộng mở hiện ra, bão táp tinh thần, tính sát thương diện tích lớn nhất sát chiêu. Bão táp tinh thần, kèm theo bão táp tinh thần quét ngang, chu vi mười mấy cây số trong phạm vi hết thảy hung thú. Thế giới tinh thần đồng thời bị một luồng mênh mông vô ngần hủy diệt sức mạnh to lớn thiêu cháy. Thành cho bụi, bất kể là phổ thông hung thú vẫn là tận thế cấp hung thú. Thậm chí ngay cả thống khổ gào thét cũng không kịp phát sinh. Cứ như vậy lặng yên không tiếng động ngã xuống. Tầng tầng té xuống đất. Thanh tràng. Đây là không hơn không kém thanh tràng kỹ năng. Bất quá. Lấy ra này một chiêu phạm vi lớn thanh tràng kỹ năng sau. Thanh Khư nhưng là hơi nhướng mày. Bão táp tinh thần lực sát thương mạnh không thể nghi ngờ. Nhưng môn này tinh thần bí thuật nhưng không có gì tính kỹ thuật. Hầu như thì tương đương với nhật diệu kiếm giống như vậy. Đem sức mạnh tinh thần của mình ngưng tụ một điểm bùng nổ ra đi. Không chỉ có không khác biệt công kích tai hại. Đối với lực lượng tinh thần hao tổn đồng dạng hết sức kinh người. Nếu như là tầm thường chiến đấu. Hắn sử dụng bão táp tinh thần thanh tràng tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng trước mắt, tự Ngọc Hải đường hầm không gian phương diện tấn công tới hung thú thực sự nhiều lắm. Như núi như biển, mênh mông vô bờ, liền Thanh Khư thân ở trên hư không hướng về phía dưới quan sát lúc số lượng tính toán. Tấn công tới hung thú chỉ ít lấy 100 vạn tính toán. Dù cho đạt đến hơn 1000 vạn, cũng tuyệt đối không phải quái sự. Tinh thần của hắn bão táp quét qua mà đi. Quả thật có thể thanh tràng mười mấy cây số chu vi. Đêm này mười mấy cây số chu vi hung thú giết chết được sạch sành xanh. Có thể không tốn thời gian dài. Này mười mấy cây số phạm vi lại lần nữa sẽ bị hung thú bổ khuyết. Đến thời điểm, tương tự với loại này tiêu hao rất nhiều tinh thần bí thuật hắn lại còn có thể thả ra được mấy về. Hung thú đáng sợ nhất một điểm không ở chỗ thực lực. Mà ở số lượng. Chấm ngoặc kép, giờ khác này, hắn đối với ở trước mắt hung thú tai ương. Dĩ nhiên có nhận thức hoàn toàn mới. Xèo. Một đạo hơi nén mà thành kiếm khí màu trắng lại lần nữa kèm theo Xích Huyên kiếm kiếm khí. Đem phía trước 3, 4 cây em cày qua một lần. Kiếm khí hướng, hung thú yên diệt, ngay cả là cường đại hủy diệt cấp. Tận thế cấp hung thú đều không thể chống đối uy thế của một kiếm. Đáng tiếc, quá chậm, dù cho hắn dựa vào không khí áp xúc các loại thủ đoạn một kiếm có thể chém giết mấy chục, hơn trăm hung thú, mặt đối với mấy trăm vạn, hơn 1.000 vạn, thậm chí còn mấy ngàn vạn hung thú xung kích. Hắn vẫn cứ như mưa to gió lớn chính giữa một chiếc thuyền đơn độc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đại lượng hung thú tự vài chục cây em ở ngoài phương hướng đi đường vòng đi qua. Lướt qua Ngọc Hải cứ điểm phòng tuyến. Giết hướng về thế giới loài người nơi càng sâu. Ta một người, hiệu suất quá kém. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư lại lần nữa chém ra một kiếm. Đem phía trước hung thú thanh không sau đó. Dĩ nhiên cảm thấy vấn đề vướng tay chân tính. Ta nắm giữ phạm vi tính thủ đoạn công kích chỉ có bão táp tinh thần. Mà bão táp tinh thần tiêu hao quá to lớn. Giống trước mắt tình huống như thế. Nếu như có thể có diệu thế môn lục dương trấn thế quyết như vậy có thể soi sáng một lục phạm vi. Thần thông, tuyệt đối có thể nói thuận buồm xuôi gió. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Thanh Khư trầm ngâm. Trong đầu vô số ý nghĩ từng cái chuyển qua. Đang trầm tư giải quyết này cỗ hung thú chiều phương pháp. Chốc lát, hắn trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một đạo linh quang. Ta mặc dù chưa từng nắm giữ lục dương trấn thế quyết loại này có thể trấn áp một lục thần thông. Nhưng phạm vi tính sát thương kỹ năng, ngoại trừ bão táp tinh thần bên ngoài, ta còn nắm giữ cái khác một pháp. Đó chính là vừa rồi chiếm được Thục Sơn Động Thiên Tứ Thập Cửu Đại diễn kiếm khí. Tứ Thập Cửu Đại diễn kiếm khí thậm chí lấy Thanh Khư tinh khí thần làm căn cơ ngưng tụ mà thành. Bởi thiếu khí này một nhân tố tồn tại, uy lực nhỏ yếu, không đáng nhắc tới, xa xa không cách nào cùng Thanh Khư tiện tay oanh đi ra một quyền so với. Nhưng, chém giết một đám nhất cao không quá 6 cấp tầng thứ hung thú. Lấy hắn tương đương với 10 cấp thánh thú mạnh mẽ thể phách mà nói. Cái nào dùng tập trung tinh lực đánh ra một quyền. Không thấy hắn chém giết ra khí áp kiếm khí, đều có thể kể cả lãnh chúa cấp, đại lãnh chúa cấp, tai nạn cấp, hủy diệt cấp, tận thế cấp hung thú ở bên trong toàn bộ chém giết sao. Đại diễn kiếm khí đối phó cái kia chút 10 cấp, thậm chí 9 cấp hung thú đều có thể nói vô bổ. Nhưng dường như chỉ là dùng để bắn giết cái kia chút 6 cấp, 5 cấp, thậm chí 4 cấp, cấp 3 hung thú. Hoàn toàn có thể xưng tụng dễ như ăn cháo, như bẻ cành khô. Hô, Thanh Khư thở dài một hơi. Trong cơ thể khí huyết theo hắn thần hồn lực dẫn dắt nhất thời ở tự thân 49 đại kỳ. Huyệt trong đó ngưng tụ, kèm theo bản thân hắn khí tức không ngừng lướt xuống. Từng đạo huyết trường kiếm màu đỏ bị hắn ngưng tụ mà ra. Trôi nổi tại trước người hắn, rất nhanh đã tạo thành 49 chuôi. Bất quá này 49 chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm từ Thanh Khư mạnh mẽ ngưng tụ mà thành. Hầu như không có gì trải qua uẩn nhưỡng. Có cũng là chỉ có tứ thập cửu đại diễn kiếm khí cơ sở năng lực. Mỗi một chuôi khí huyết kiếm liền trong uy lực mà nói. Thậm chí ngay cả chém giết cấp 8 hung thú đều có chút miễn cưỡng. Phải biết, thú dữ cấp bậc phân chia cùng nhân loại không giống nhau. 49 vị hóa cảnh nhân loại võ giả tự nhiên ngự trị ở một vị kim đan cảnh người tu luyện bên trên, nhưng ở hung thú trong đó, nhưng chưa chắc như vậy. Chớ nói là Thanh Khư bản thân còn tương đương với một vị 10 cấp thánh thú. Bởi vậy, ngưng tụ ra 49 chuôi cấp 8 hung thú đều có chút khó có thể chém giết khí huyết kiếm. Đối với Thanh Khư tới nói không ngừng không có tăng cường sức chiến đấu của hắn. Trái lại đem sức chiến đấu của hắn chia đều, yếu bớt, có thể trước mắt chính là như thế một môn để bản thân hắn sức chiến đấu thoáng thấp xuống một bậc. Kiếm khí phương pháp, dùng ở này vô cùng vô tận hung thú xung kích trong đó. Nhưng là vừa lúc đúng lúc, đi, Thanh Khư lấy tinh thần mà dẫn, trong mắt tinh quang phun ra, nhất thời. Này 49 đạo kiếm khí màu đỏ ngòm thì dường như 49 chuôi cấp 8 thần kiếm. Hóa thành từng đạo màu máu hồng mang, trong phút chốc hướng về tinh thần hắn phạm vi cảm ứng bên trong hết thảy hung thú bắn giết mà đi. Này chút khí huyết kiếm bản thân vô cùng sự tinh khiết. Cô đọng, đừng nói là phổ thông hung thú. Coi như là tận thế cấp thú giữ lân giáp ở trước mặt nó đều còn như giấy mỏng giống như vậy. Bị một kiếm xuyên thủng. Mà trước mắt trên chiến trường, thú giữ chất lượng cứ việc tăng lên không ít. Nhưng khoảng cách tận thế cấp hung thú tùy ý có thể thấy được cấp bậc lại vì thời thượng xa. Tối đa chỉ là đạt đến địa trung hải bờ phía nam đường hầm không gian phụ cận hung thú chất lượng. Trình độ, đơn giản chính là số lượng nhiều một ít thôi. Ở tình huống như vậy, hắn 49 chuôi khí huyết kiếm không có bất kỳ hung thú có thể chống đối. Ở rất nhiều hung thú trong đó nháy mắt bao phủ lên một trận gió tanh mưa máu. Từng vị cường đại lãnh chúa cấp, tai nạn cấp, hủy diệt cấp, tận thế cấp hung thú bị dễ như trở bàn tay bắn giết. Dù cho cái kia chút hình thể khổng lồ sinh vật ở khí huyết kiếm bắn giết hạ cũng là không có nửa. Phần may mắn thoát khỏi, thanh khư ngưng tụ ra đại diễn kiếm khí cũng không chỉ đơn thuần sắc bén. Tốc độ đơn giản như vậy, ở bắn vào cái kia chút loại cỡ lớn hung thú trong cơ thể kịch liệt rung động. Bạo phát sóng chấn động tần số cao. Hiệu quả hầu như thì tương đương với ở đằng kia chút loại cỡ lớn hung thú trong cơ thể dẫn bạo một. Viên đánh nổ gãy, trong phút chốc liền có khả năng đem chút hình thể khổng lồ hung thú bên trong chấn động thành bọt. Máu, trong cơ thể cũng đã làm vỡ nát. Dù cho này chút loại cỡ lớn hung thú có khổng lồ hơn nữa đề cập. Có lại hung hãn ở ngoài biểu thì có ích lợi gì? Được. Thanh Khư dùng không tới 10 cái hô hấp đem lấy chính mình làm trung tâm chu vi hơn 20 km. Trong phạm vi hung thú toàn bộ bắn giết sau. Không có nửa phần dừng lại. Dưới chân hơi uốn lượn. Sau đó sức mạnh bạo phát. Cả người như một viên như đạn pháo đánh vỡ âm trướng. Hướng về một chỗ khác hung thú dày đặc chiến trường phóng đi. Ở thân hình của hắn cuốn sạch lấy âm bạo ở trên chiến trường bay vút qua đồng thời. 49 đạo đại diễn kiếm khí cũng là cuốn sạch lấy màu máu bão táp. Điên cuồng bắn giết thân thể hắn bốn chu đích thành bách thượng thiên hung thú. Nếu như vào lúc này có người ở quan sát, hoặc là có vệ tinh theo dõi lời liền sẽ phát hiện. Theo Thanh Khư thân hình qua, tất có mấy chục đạo dây hồng lấy vượt qua nhân loại thị giác bắt giữ cực hạn tốc độ ở chung quanh. Thân thể hắn tùy ý tàn sát. Ven đường tất cả hung thú phảng phất gặt lúa mạch giống như vậy. Mang theo thống khổ rên rỉ. Dồn dập sụp đổ. Tốc độ nhanh chóng. Nghiễm nhiên vượt qua đang ở ngoan cường ngăn cản Ngọc Hải cứ điểm. Thanh tràng. Đây mới thật sự là thanh tràng. So với loại này thanh tràng hiệu suất. Tiêu hao rất nhiều bão táp tinh thần hoàn toàn được đứng ở bên. Thanh Khư thân hình xuyên qua. Từ trong thâm tâm nói một câu xúc động. Cứ việc màu máu đại diễn kiếm khí ở bắn giết hung thú. Tự những thú giữ kia trên người xuyên thủng mà quá hạn sẽ có hao tổn. Nhưng loại này hao tổn hoàn toàn là nhỏ bé không đáng kể. Dù cho đại diễn kiếm khí chính giữa khí huyết lực lượng đã tiêu hao lợi hại. Hắn chỉ cần đem kiếm khí thu vào bên trong cơ thể. Một lần nữa ôn dưỡng một phen. Sánh vai 10 cấp thánh thú vậy cường đại thể phách cuồn cuộn không ngừng chữa trị công năng là có. Thể để này đạo đại diễn kiếm khí khôi phục như lúc ban đầu. Quay về chiến trường, ở loại này giết chóc, dù cho thú giữ số lượng đếm không xuể, lấy trăm vạn, ngàn vạn tính toán, có thể làm từng mảng hung thú bị tàn sát đánh chết sau. Vẫn là để rất nhiều hung thú nhóm cảm thấy phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Không biết chém giết bao lâu, liền ngay cả Thanh Khư cái kia 10 cấp thánh thú thể chất năng lực hồi phục đều cảm giác tự thân. Khí huyết suy bại lợi hại, sắc mặt mơ hồ hơi trắng bệch thời khắc, bốn phía hung thú rốt cục dần dần hy mỏng hơn. Có nhiều chỗ thậm chí xuất hiện chu vi mấy cây em hai đều không nhìn thấy bất kỳ một con thú giữ cảnh tượng. Cảm ứng một phen cái kia chút xung kích Ngọc Hải cứ điểm hung thú kinh hoàng lui lại. Hướng về đường hầm không gian vị trí phương hướng lưu vong thời gian. Thanh Khư mới thoáng thở dốc một tiếng. Sau đó, 49 đạo tiêu tan hơn phân nửa đại diễn kiếm khí trở về đến rồi Thanh Khư trong cơ thể. Tại này cỗ khí huyết lực lượng bổ sung một chút. Thanh Khư nguyên bản có chút tái nhợt, sắc mặt thoáng khôi phục một ít. Nhưng mà có loại tứ chi rét run, cả người cảm giác vô lực. Đây là khí huyết hao tổn quá nhiều duyên cớ. Dù sao, vừa nãy vậy một lát đây hắn chém giết hung thú số lượng thực sự nhiều lắm. Mặc dù hắn vẫn chưa tỉ mỉ tính toán, nhưng không cần nghĩ liền có thể biết. Tuyệt đối là lấy trăm vạn đến tính toán. Gần đủ rồi. Thanh Khư thoáng điều tức một hồi tự thân khí huyết. Sau đó vẫn chưa bay vọt Ngọc Hải cứ điểm, mà là ở duy trì không thế nào tiêu hao thể lực. Khí huyết dưới tình huống tốc độ đều đặn tiến về phía trước. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.